con thắc mắc cái gì? Câu hỏi thứ hai. Dạ, Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính bạch Sư Thầy. Con rất là may mắn được đặt câu hỏi. Cho con xin phép hỏi ba câu ạ. Một câu ba ý thầy. Dạ. Dạ, sau khi từ khóa tu trở về thì con vẫn bị mắc vướng một cái vấn đề là con cái vấn đề là có nghĩa là quay về bên trong để mình đâm cái tỉnh mình lại. Thì con xin thầy là một cái phương pháp là có nghĩa có những lúc mà con về nhà rồi sự đối xử về những cái vấn đề bên ngoài, con biết rằng những lúc con tức giận vì những cái vấn đề người ta không tốt đến với mình, nhưng mà con vẫn bị run rẩy trong người, tim vẫn đập và tinh thịt, và đến một lúc đó con vẫn không kiềm chế nổi, con vẫn nổi nóng lại. Thì con cảm thấy con chưa tìm được một cái phương pháp hợp lý nhất để con kiềm chế được cái sân hận trong lòng của con khi lúc mà con tức giận với những cái tác động không tốt đến với mình. Là ý thứ nhất. Ý thứ hai là con muốn biết rằng là khi nghe cái lời thầy dạy là không được nói dối, mà có những lúc con nghĩ rằng cái lời nói dối của mình đem đến cái vấn đề cho người đó không bị tổn thương thì buộc phải nói, nhưng con đang phân vân là không biết còn nên nói hay không, là cái thứ hai. Và cái thứ ba là cái vấn đề thứ ba là khi người ta nói là dân ý với một cái tấm lòng trong sạch, nhưng con vẫn nghe có một số người đi trước bảo rằng là khi mình dân ý thì mình cứ tạc bạch lên cái ý của mình, thì con cảm thấy phân vân mâu thuẫn vì cái vấn đề này. Thì con xin sư giải bày cho con ạ. Dạ, con xin cảm ơn. Thứ ba là cái gì? Dạ, có nghĩa là mình dẫn ý về một cái ý trong sạch, có nghĩa là mình không cầu nguyện gì cả, nhưng mà con có nghe một số người đi trước là họ bảo là khi con dẫn ý là con hãy tạc bạch lên những người gọi là cái ý của mình cầu nguyện cái gì đó, gọi là như vậy có gọi là có trong sạch hay không. Con vẫn cảm thấy mâu thuẫn cái vấn đề giữa cầu nguyện và trong sạch đó. Dạ. Vấn đề thứ nhất là vấn đề cái tâm nóng nảy. Sau khi tu thập thời gian rồi về thì nó vẫn trở lại như cũ. Và có phương pháp gì, cách gì để giải quyết? Thì thứ nhất, một trong hai cái nguyên nhân mà khiến chúng sanh điên đạo khổ đau và từ đó nó phát sinh vô số vấn đề, đó là tham và sân. Tham có nghĩa là ham thích những cái gì hợp với cái sở cầu của mình, cái mong muốn của mình, về sắc, về âm thanh, về mùi vị vân vân, tức là các đối tượng của các giác quan, cái gì nó hợp vừa ý vừa lòng thì mình thích, cái đó sinh thành tham. Ngược lại cái gì không vừa ý vừa lòng hoặc nó ước đoạt đến những cái sở thích của mình thì nổi sân lên. Đó là hai cái thường xuyên xảy ra trong lòng mỗi chúng sinh. Cho nên khi sân nổi nóng có nghĩa là bất mãn, bất bình, không chấp nhận cái đối tượng. Người mà sân nhiều là người luôn luôn là không đối tượng, hoặc là diễn tiến sự việc hoặc là cuộc đời không đáp ứng được cái tham, không đáp ứng cái tham cầu của mình, cho nên mình sân nhiều. Thì dù có tham hay sân nữa, để giải quyết vấn đề có hai cách: đè nó xuống không cho nó nổi lên, mà cái gì áp bức nó, đè nén nó thời gian, mà khi nó bùng lên thì sức mạnh nó còn tăng gấp nhiều lần. Ví dụ thiền định là một cách để mà trấn áp tất cả cái tham sân đó. Nhưng mà khi hết thiền rồi á, thì người mà hành thiền định á, thường thường sân dữ, Những người hành thiền định là vừa ra khỏi thiền hoặc là quen sống trong môi trường đó, ra gặp môi trường bên ngoài là sân vô cùng, sân đến mức thô lỗ. Trường hợp thứ hai là thấy ra gốc của tham sân là từ cái gì. Bây giờ do mình tham cái này mà không được thỏa mãn, mình ưa ở kia mà người ta làm ngược lại, mình lại sân. Phải thấy ra gốc các vấn đề. Khi thấy ra tức là giác ngộ đó, thấy ra rồi á, thì nó là cái pháp sinh diệt. Tâm khởi lên khi có điều kiện và tham ái, tham ái đó cũng là pháp sinh diệt. Nhận ra bản chất của pháp, các hiện tượng là sinh diệt và khởi từ trong tâm của mình, do mình luyện ái với đối tượng ấy và không vừa lòng thỏa ý, cho nên mình nổi tức, nổi giận, nổi phiền. Thấy ra nó và đừng bị nó đồng hóa, đừng trở thành nô lệ của nó, đừng để nó cuốn mình đi, thì từ nó hóa giải. Đó là cách giải quyết triệt để vấn đề tham và sân. Thầy nói triệt để chứ không phải đã đè cỏ. Các loại thiền định nó đã đè cỏ bằng cách tu tập, bằng từ kỳ ám thị, bằng cách là loại trừ tất cả các tạp niệm hướng vào một cái đề mục đối tượng nào đó. Sau thời gian là cần để mà trấn áp có gì, mình hướng vào đó trấn áp được. Nhưng mà khi mà ra khỏi cái năng lực trấn áp đó thì sân hận còn dữ dội hơn nữa. Hầu hết những vị mà hành thiền định hoặc đi theo con đường thiền định nhiều cách khác nhau thì họ rất là sân hận, chính vì cái lý do đè nén như vậy. Cho nên muốn giải quyết triệt để tham sân mà trong đây biểu hiện rõ là cái sân tướng đó, khi mình bất bình, mình bực tức đối với những cái đối tượng, người là vật là vấn đề, thì phải thấy ra gốc của nó. Thấy gốc của nó rồi á, đừng để mình đồng hóa nó, mình đừng đồng hóa nó với nó, mình với nó là một. Phải thấy rõ nó chỉ là các hiện tượng tâm lý sinh diệt, chẳng dính dạng gì mình hết. Mình không phải nó không phải mình. Tại sao mình là đau khổ vì nó, tại sao mình là phiền muộn vì nó? Thấy ra được thì mới buông nó được. Một khi chưa thấy ra, dù có tập cách gì nữa, chỉ là trấn áp nhất thời, đã đè cọ, không có tác dụng lâu dài và không có tác dụng triệt để. Đó là vấn đề đối với trì về tham sân.